Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, đệ 550 trang. Phù Xuyên quan sát đến cái này pho tượng. Ánh mắt từ hắn tứ chi đến tư thái. Đột nhiên phát hiện một sự kiện, cái này thần minh thân cao tỷ lệ cùng một người cơ hồ giống nhau. Như đúc Tân Lang, này tựa hồ nghiệm chứng cái này phó bản vì Tân Lang làm ác chủ đạo sự thật. Bỗng nhiên, nàng nghe được trên đài Giang Vân Tế Vũ cùng Tô Mạc Già đã đi vào tuyên thệ giai đoạn, thần phụ vẻ mặt vui mừng, nhưng Tân Lang Tân Nương tuyên đến có điểm không đi tâm, Giang Vân Tế Vũ là thẹn thùng tính cách, đều xấu hổ đã chết, đỏ mặt thẹn thùng không thôi, mà Tô Mạc Già nhưng thật ra bình tĩnh. Nhưng Phù Xuyên như vậy nhạy bén người đã nhận ra người này đối loại sự tình này kháng cự. Nhưng vì đại cục, vị này sáng trong công tử cũng chỉ có thể căng ra đầu tuyên thệ. Phù Xuyên đám người bỗng nhiên cảm thấy đại sảnh độ ấm có điểm thấp, không ít người có chút kinh. Hoàng, ngọa tào, boss muốn ra tới. Những người khác mộng bức, độ ấm càng ngày càng thấp. Đại boss quả nhiên muốn ra tới, nhưng Phù Xuyên này đó lợi hại đều có điểm buồn bực mà nhìn về phía. Nhiệt độ thấp ngọn nguồn Đông Hầu Thượng Khanh hai huynh muội, giờ phút này hai huynh muội biểu tình. Cùng ánh mắt cơ hồ tương đồng, lạnh nhạt, sắc bén, mặt vô biểu tình, a này. Phù Xuyên theo bọn họ ánh mắt bay tới trên đài, theo bản năng xoa nhẹ hạ lỗ tai. Nhưng không phải đang xem Tô Mạc Già hai người, mà là mặt sau ngoài cửa sổ hoa giấy khu, giờ phút này. Nàng giấu ở thư phòng phân thân đã cẩn thận xem xét tường nội bạn lang xác chết. Được đến nào đó phán đoán, bất quá. Cái này bạn lang cà vạt có điểm quen mắt, như thế nào cùng Tân Lang giống nhau. Phù Xuyên không có làm phân thân trực tiếp rời đi thư phòng. Mà là lần thứ hai phân liệt, một bộ phận còn ở thư phòng bên kia bay nhanh xem bên trong mặt khác. Thư tịch, một bộ phận còn lại là đi trước giáo đường bên ngoài viên khu ngầm, mọi người ở trong giáo đường mặt. Kêu thảm thiết hôn lễ thời điểm. Xúc tua đã đi xuống tìm kiếm tới rồi thi thể, Phù Xuyên tra đến cẩn thận. Nhưng cuối cùng lại nhíu mày, có một cái hoa giấy rễ cây bên trong không? Nhưng bên cạnh thổ nhưỡng chung dấu vết thuyết minh từng có một khối nữ thi vây ở này. Hơn nữa tóc dài, nàng bị người mang đi, là ai? Phù Xuyên ánh mắt ngó quá trên đài thẹn thùng Giang Vân Tế Vũ, tiên thể không có ra chuyện xấu. Bởi vì bên ngoài cương thi đều bị mọi người cự ly xa lấy áo thuật ngăn cản ở giáo đường ở ngoài, mà. Bọn họ bên trong cũng không động thủ, Đông Hầu Thượng Khanh bọn họ cũng coi như nói chuyện giữ lời. Một đám đại lão có ăn ý, phía dưới nào dám làm ầm ĩ, một khi đoàn kết lên. Cái này phó bản sẽ không ra quá lớn chuyện xấu, cho nên tuyên thệ phân đoạn cũng qua. Sau đó chính là bạn lang phù dâu biểu diễn khiêu vũ, kỳ thật cái này phân đoạn là dễ dàng nhất xảy. Ra chuyện, bạn lang phù dâu lẫn nhau tuyển, cơ bản đã thành công thủ liên minh. Ở khiêu vũ thời điểm, cường giả đều ở trong ao. Lưng tựa lưng, tập kích góc độ có thể tự do lựa chọn, chỉ cần có tâm. Yêu nhã mà thân mật sân nhảy liền sẽ bại lộ sát khí, Phù Xuyên đám người cúi đầu xem sân nhảy chung. Tâm mặt đất, phát hiện nó đá phiến khe hở có chút loang lổ vệt đỏ, có lẽ rất nhiều năm trước. Nơi này đã bùng nổ quá một hồi đại tàn sát, tất cả tham gia hôn lễ người đều bị giết chết, đây là ám. Chỉ, nhưng không thể không nhảy. Đây là một cái lưu trình, những người này đều các có bạn nhảy. Phù Xuyên trong lòng có việc, cũng không quá để ý. Từ từ mặt sau mới tiến, nhưng nàng không cùng đồng dạng cuối cùng Úy Minh Đường cùng nhau. Mà là cùng, nhị thế tổ Mãnh Nam, rất nhiều người ngoài ý muốn. Lại không ngoài ý muốn, bởi vì đều nhìn ra được Tạ Khắc Lệ thực khống chế cùng mặt khác nữ tính giao tế khoảng cách phục ra. Là cái có phúc khí. Nhưng có chút người không như vậy tưởng, Mãnh Nam đều phải khóc, ca ca. Ta cảm động, người trong lòng có ta. Về sau có thể cho ta giảm 10% sao? Phù Xuyên, đánh xong 9 chiếc về sau lại thiêu cho ngươi muốn hay không? Liền hơi chút thử nguy hiểm tiến từng cái Mãnh Nam sợ tới mức run run. Ở sân nhảy dẫm chính mình vài hạ, hắn thực khẩn trương. bởi vì đều sợ nhảy nhảy mặt sau liền có người đánh lén ám sát, còn hảo. Đông Hầu Thượng Khanh rất có quyền uy, trước đây liền nói quá hôm nay không nội đấu, những người khác cũng không dám ra chuyện xấu, mà Phù Xuyên mượn từ ngầm xúc tua mắt tra tìm toàn bộ hoa giấy ngầm khu cũng chưa tìm được tân nương thi thể. Liền biết hư hư thực thực là Giang Vân Tế Vũ hoặc là người khác cầm đi nó, nàng trong lòng mất tích. Treo mấy cái điểm đáng ngờ, một, bạn lang cách chết khả nghi bởi vì hoa giấy hạ mặt khác thi thể trong cơ thể không có độc. Di độc bạn lang trên người có độc, hai, bạn lang cùng tân lang cà vạt, này hai người vì cái gì sẽ có giống nhau cà vạt. Ba, trên bàn những cái đó thư tịch, này đó thư rốt cuộc là ai xem. Bốn, trong thư phòng mặt khác thư tịch, bên trái 1/3 kệ sách cơ bản là về ngành kỹ thuật loại thư tịch cùng triết học nhân. Ái tư tưởng, dư lại thư tịch nhiều mặt, nhưng đại bộ phận đều cùng quyền lực, dục vọng, quyền mưu cùng nhân tính có quan hệ, mang theo như vậy hoài nghi. Phù Xuyên lo lắng sốt ruột nhảy vũ, nhưng ánh mắt bỗng nhiên thông qua phân thân đôi mắt thấy được ngầm thi thể. Đôi mắt mí mắt giống như đều động hạ, thực đột ngột. Không có bất luận cái gì vong linh sắc bén khống chế tinh thần dao động. Nó chính là vô cớ quần thể như vậy hơi hơi động hạ. Nếu không phải Phù Xuyên đang ở phóng thích xúc tua xem xét chúng nó thân thể, căn bản nhận thấy được không đến này hơi hơi động tĩnh, nàng trong lòng cả kinh, ảo giác. Phù Xuyên hoàn hồn, đang muốn nhắc nhở mọi người, nhưng bỗng nhiên kinh quay lại khiêu vũ góc độ, thấy được ánh sáng di động, cùng với kia một sát kinh hồng một đám. Úy Minh Đường vừa vặn cùng Phù Xuyên ánh mắt đan sen. Nàng bỗng nhiên phát hiện Tạ Khắc Lệ biểu tình không quá thích hợp, tựa hồ nhìn thấy gì, đã xảy ra chuyện. Úy Minh Đường theo Phù Xuyên ánh mắt nhìn lại, thấy được cửa sổ đỉnh ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Pha lê, ánh sáng thầm tách mà nhập. Dừng ở thần minh pho tượng thượng, đem hắn đĩnh bạt dáng người kéo trường kéo tế, chiếu chiếu vào trên mặt đất, cũng chiếu ánh vào sân nhảy, giống như bọn họ tất cả mọi người ở nó nắm giữ bao trùm bên trong. Úy Minh Đường ngẩn ra. Đây là, Phù Xuyên bỗng nhiên liền không vội mà nhắc nhở mọi người, kế tiếp làm chúng ta nhìn xem tân lang, tân nương ngày xưa ngọt ngào hồi ức, chờ nó truyền phát tin xong. Buổi hôn lễ này mới xem như hoàn mỹ kết thúc. Hết chương.